Cơn lốc Yakuza, chương 394, góc truyện audio.com, chương 394 hai đầu gối ông ta đập mạnh xuống đất. Bàn tay Lý Hằng đặt lên vai Lão Lục như thể rất nhẹ nhàng. Còn lúc này, toàn thân Lão Lục đều toát mồ hôi lạnh, ông ta nỗ lực phản kháng, dùng hết sức bình sinh muốn đứng dậy. Nhưng dù cố gắng nhấc nổi chân khi hai tay Lý Hằng giống như núi Thái Sơn đè lên, khiến cho Lão Lục không thể động đậy. Tôi hỏi ông lần nữa, có bao nhiêu người như ông tới đây? Nếu ông đã đứng ở cửa nhà tôi, vậy chắc cũng đã phái người đi bắt Cố Ngôn Hy rồi. Hoát con, có ngon thì đấu với tao. Đừng có chơi chiêu với ao. Thả tao ra, chúng quyết một trận thẳng thua. Lúc này, năm ngón tay Lý Hằng nắm lấy vai Lão Lục, nhẹ nhàng dùng sức, răng rác, áp Lão Lục đau đến mức trán đổ mồ hôi. Cơ thể bất giác run lên, vai ông ta truyền đến một cơn đau thấu tim. Giờ phút này, Lão Lục rốt cuộc cũng đã hiểu được ý tứ trong lời Lý Hằng vừa nói. Lý Hằng giết hai cao thủ tông sư kia, thực sự vì muốn đổ tội cho người khác. Tuy nhiên, lý do cậu A đổ tội không phải vì sợ hãi. Bây giờ Lão Lục mới có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của Lý Hằng, nó còn trên cả Đại Tông Sư. Lão Lục vừa bước vào ngưỡng cửa Đại Tông Sư, bình thường đấu với gia chủ Uông Tố Lang, ông ta còn đánh được chừng 20 hiệp. Nhưng ở trước mặt Lý Hằng, năng lực của ông ta giống như đứa trẻ lên bài. Lý Hằng không phải vì sợ nhà họ Uông. Cậu ta là đang chơi đùa. Cậu ta đang chơi đùa với cả gia tộc họ Uông và các đại gia tộc ở Thượng Hải. Lão Lục dùng giọng nói run rẩy hỏi. Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lão Lục không thể tưởng tượng nổi đại gia tộc nào có thể nuôi dưỡng một người đàn ông đáng sợ như vậy. Tuổi còn trẻ nhưng thực lực của cậu ta đã vượt xa Đại Tông Sư. Toàn bộ khu vực phía đông, ngoại trừ những môn phái và cao nhân ẩn giật, ai có thể là đối thủ của người đàn ông trước mặt này chứ? Ngay cả ở nơi có nhiều đại gia tộc như phía Bắc, người như Lý Hằng cũng có thể có chỗ đứng của riêng mình. Tôi hỏi ông nốt lần cuối, có bao nhiêu người như ông đến đây? Lão Lục sợ hãi, ông ta nhanh chóng thành thật trả lời. Một người, lão gia phái tôi mang theo 20 cao thủ đến Thượng Hải một tiếng nữa. Sẽ có hai cao thủ đi bắt câu ca sĩ tên Cố Ngôn Hy đó. Lý Hằng khẽ gật đầu. Tôi rất hài lòng với câu trả lời của ông. Bây giờ ông có thể đi chết rồi. Đợi đãi, Lão Lục sợ hãi, hoảng loạn và hoang mang. Ông ta nhanh chóng nói. Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu. Tại sao cậu lại giết tôi? Vốn là tôi không muốn giết ông. Nhưng ai bảo ông với thuộc hạ của ông làm mẹ tôi bị thương chứ? Rắc rắc, tay Lý Hằng tức khắc liền bẻ gãy cổ Lão Lục. Trực Lão Lục mở to hai mắt. Trước khi chết, ông ta nói một câu. Bà ấy chỉ là sợ tới mức ngã xuống làm mẹ tôi sợ thì các ông đừng hòng sống bà ấy ngã. Các người càng đáng phải chết. Lão Lục đã tắt thời. Lý Hằng tiện tay ném thi thể Lão Lục cho Lý Nhị Nghiêu phía sau. Hỏi, các cậu đánh lại ông ta không? Mấy người Lý Nhị Nghiêu đồng loạt lắc đầu. Vậy thì bây giờ các anh càng phải cố gắng hơn, nhất định phải theo kịp bước chân của ta, nếu không, các anh sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị. Vâng, mấy người Lý Nhị Nghiêu nắm chặt tay, lần nào Lý Hằng cũng làm mới nhận thức của họ, sức mạnh của Lý Hằng dường như là vô tận, nếu họ vẫn dậm chân tại chỗ, hoặc chỉ cải thiện một chút thì họ sẽ bị Lý Hằng bỏ lại phía sau. Đám người dã thú Lý Nhị Nghiêu lẩm bẩm rời đi. Sau khi Lý Nhị Nghiêu khiêng hai thi thể đi, Lý Hằng mới vào phòng. Anh rể, hai người vừa rồi bị anh, Hứa Hạo Nhiên chưa kịp nói xong. Lý Hằng đã hỏi thẳng, có muốn đi Thượng Hải không? Muốn ạ. Hứa Hạo Nhiên lập tức phấn khích nắm chặt tay. Thu xếp quần áo, 3 phút nữa lên đường. Hứa Mộc Tình đi tới. Em đi cùng anh. Lý Hằng gật đầu. Ngay sau đó, Hứa Hạo Nhiên xách một vali có mật mã ra khỏi phòng. Anh rể, em chuẩn bị xong rồi. Để em lái xe, Lý Hằng nhàn nhạt nói. Không cần lái xe. Ngay khi vừa dứt lời, trên nóc nhà đột nhiên có một chiếc trực thăng bay tới. Cách chương,